Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 49. Chương 49: Đặc thù giảm sức ép phương thức. Ba càng mua xe. Nghe được cái này, Lưu Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, tắm rửa, đổi cái kiểu tóc, đổi một bộ quần áo. Không biết, còn tưởng rằng là hắn đi mua xe. Trái lại Sở Phàm thì cùng dĩ vãng giống nhau, bình thường mặc cái gì hiện tại vẫn là mặc cái gì. Cần thiết hay không? Đi xách cái Land Rover đều như vậy. Vậy nếu là xách cái mấy trăm vạn Lamborghini, người Lưu Đông không được ra ngoài xoa tắm rửa, làm tóc lại mua thân quần áo. Huống chi cái này xe vẫn là Sở Phàm. Đi, Lưu Đông kích động nói. Hắn thấy, Sở Phàm có xe. Vậy liền đại biểu bọn hắn phòng ngủ muốn quật khởi. Cuối tuần thời điểm ước nữ sinh đi ra ngoài chơi, lái xe có nhiều mặt mũi. Cái này cua được muội tử tỷ lệ tăng mạnh a. Hắn có thể không kích động sao? Sở Phàm vỗ trán một cái. Hắn luôn cảm thấy mang lên Lưu Đông là cái lựa chọn sai lầm. Nhưng mà, Lưu Đông không có đi thành. Vì cái gì? Bởi vì phụ đạo viên tìm tới hắn, muốn để hắn viết một phần kiểm tra, liền muốn đưa trước đi. Sở Phàm mặc dù giải quyết hạ thi vận, òm ọp mặc dù cũng òm ọp nhiều lần, nhưng hắn còn không có đẩy hạ thi vận, chủ yếu địa phương không quá phù hợp. Òm ọp hai lần có thể, đẩy động tĩnh tương đối lớn, vạn nhất bị người thấy được làm sao bây giờ. Sở Phàm nhưng không có để người ta nhìn đam mê, mà Lưu Đông bên kia mặc dù không sao, nhưng kiểm tra vẫn là phải viết. Vẻ mặt cầu xin, nhìn xem Sở Phàm tiêu sái rời đi, Lưu Đông muốn khóc cũng muốn chết. Ai, người so với người nha. Cửa trường học, hiện tại là 15 giờ. Đón xe, đoán chừng các loại mấy giờ đều không xe. Ngồi xe buýt xe, 45 phút đồng hồ ban một tìm hiểu một chút. Đợi mười mấy phút, Sở Phàm trực tiếp bấm Tô Tích Thủy điện thoại, để nàng tới đón chính mình. Rất nhanh, mở ra Porsche Tô Tích Thủy tới. Mua xe, ngươi mua xe rồi? Tô Tích Thủy tò mò hỏi. Sở Phàm giải thích một chút nện xe hoạt động quá trình. Tô Tích Thủy ánh mắt cổ quái nhìn xem Sở Phàm, sau đó nói, ngươi vận khí này, mua xổ số đi, mua cái mấy trăm lần, xem chừng ngươi liền thành ức vạn phú ông. Vận khí, đây là xương cốt cường ngạnh mang tới năng lực, cũng không phải cái gì vận khí. Nhưng Sở Phàm không có đi giải thích, cũng không cần thiết. Ngươi gặp có ai đạt được hệ thống sẽ cùng người khác nói, chẳng lẽ nhất định phải đứng tại trên đường cái? Ta đạt được hệ thống á? Ta muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong á. Đi là đi, nhưng đoán chừng không bao lâu, bệnh viện tâm thần xe liền đến. Trong thành phố, Land Rover 4S cửa hàng, Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy sóng vai đi vào. Sở tiên sinh ngài tốt, xe đã chuẩn bị kỹ càng, ngài là tự mình lái đi, vẫn là để chúng ta phái người thay ngài mở? Ngày đó hiện trường người phụ trách cung kính mà hỏi. Nguyên bản hắn coi là Sở Phàm liền là cái vận khí thật trẻ tuổi người, nhưng hôm nay người ta cũng là đang ngồi Porsche tới. Nhìn Tô Tích Thủy xinh đẹp như vậy, lại có để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt dáng người. Hắn vô ý thức coi Sở Phàm là thành phú gia công tử ca. Cái gì? Sở Phàm mặc không thấy được. Gọi là điệu thấp, có thể sức lực nhảy nhót thứ hai bây giờ còn có mấy cái. Chủ yếu đều là còn không có nhảy nhót, liền trực tiếp nhảy nhót đến phòng giam bên trong đi. Ta chính mình mở liền thành. Sở Phàm cười nói. Giấy lái xe hắn 2 năm trước liền thi xuống, chỉ bất quá lái xe không nhiều, nhưng chỉ cần không đi chỗ rất xa, hắn cảm thấy vẫn là không có vấn đề. Được rồi, xin ngài đợi một lát một lát. Đối phương vừa cười vừa nói. Trên đường, Sở Phàm lái xe, nói thực ra hắn vẫn có chút khẩn trương. Lần trước lái xe là lúc nào? Tựa hồ là nửa năm trước. thả lỏng điểm, ta tại ngươi bên cạnh đâu. Đừng sợ, Tô Tích Thủy an ủi nói, bởi vì không quá yên tâm Sở Phàm một người lái xe. Tô Tích Thủy tìm người đem xe của nàng trước mở trở về. Tự mình lựa chọn cùng Sở Phàm cùng một chỗ trở về. Tốt, tốt, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Thế nhưng là, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Cái này cùng nhát gan nhưng không có quan hệ gì. Chủ yếu là ngượng tay, lại thêm nội thành xe cũng nhiều. Có chút khẩn trương cũng không thể tránh được. Chớ khẩn trương, ta giúp ngươi buông lỏng. Tô Tích Thủy nhãn châu xoay động, sau đó mở dây an toàn. Nàng, cúi người, ta dựa vào, ngươi làm gì? Sở Phàm cảm giác mát lạnh, ngay cả vội vàng nói, đừng nóng vội a, chờ đến lại nói. Thế nhưng là, Tô Tích Thủy đâu thèm nhiều như vậy, mới một ngày không thấy, nàng liền đã rất nhớ Sở Phàm hương vị. Mặc kệ là nơi nào hương vị đều rất nhớ, tựa như là nhiễm nghiện thuốc. Mỗi lần phạm thời điểm, nếu như Sở Phàm không ở bên người, nàng liền khó chịu không được. Ngươi đem tốt tay lái, ta để ngươi buông lỏng. Tô Tích Thủy cũng không ngẩng đầu lên nói. A, khoan hãy nói, một chiêu này hữu dụng a. Sở Phàm tâm tình khẩn trương chậm rãi an ổn xuống. Có người có thể nhìn thấy? Không có khả năng. Tại đem xe lái trở về trước đó, Sở Phàm đi dán màng, cho nên từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong. Cái gì? Ngươi nói camera có thể đập tới? Ngươi cái này, đừng so đo mà, dù sao cũng là tiểu thuyết mà. Có thể cùng hiện thực giống nhau sao? Xe từ nội thành mở ra, cách trường học đã không xa. Cũng không biết là Tô Tích Thủy trấn an nguyên nhân, vẫn là thích ứng nguyên nhân. Dù sao Sở Phàm hiện tại kỹ thuật lái xe, có thể nói là sáu một nhóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.